Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, trang 999. Những người này đều là ai kéo qua tới? Là người hạ cổ cái kia tiểu tử sao? Ta nghe nói hắn chính là Hoa Diện thích nhất mấy tên thủ hạ chi nhất. Cũng làm khó ngươi, cư nhiên có thể đem hắn cũng hạ cổ, ha ha. Tưởng bộ chung cái kia tiểu tử cũng không dễ dàng, bất quá ít nhiều đại nhân tặng cho ta cổ, người bình thường muốn phản kháng hắn cổ nhưng không dễ dàng. Đại nhân loại này cổ độc nhưng thật ra dễ dàng liền có thể làm được một chút, Đường Liễu Nhụy lúc này là hoàn toàn không dám động, tuy nói vừa rồi nàng cũng không dám động. Nhưng nàng vừa vặn tốt xấu vẫn là bình thường nằm. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình cứng đờ giống như là một khối tấm ván gỗ tử giống nhau, nàng nhắm mắt lại nghe thấy kia hai người một bên xem nàng một bên ở nói chuyện với nhau. Một lát sau, trong đó một người nói nữ nhân này còn rất xinh đẹp, tựa hồ có một bàn tay muốn sờ nàng mặt. Nhưng ngay sau đó liền lại bị mặt khác một bàn tay cấp vỗ rớt. Người nọ nói, ngươi điên rồi. Đều đã cái dạng này, ta động nhất động thì thế nào? Một người khác cười lạnh nói, dù sao nơi đó mặt nữ nhân cũng đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Người đã quên trước kia các nàng đều là cái gì xuất thân sao? Ai nha, đều loại này lúc, nữ nhân đặc biệt nhiều địa phương. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Đường Liễu Nhụy liền nhớ tới Hoa Phố. Bởi vì kia thật là nàng gặp phải quá đến có nhiều nhất nữ nhân địa phương, đồng thời. Nàng cũng ý thức được lần này bọn họ ra nhiệm vụ đối mặt người đúng là Hoa Thuyền, chẳng lẽ. Hai người kia là Hoa Thuyền bên trong phản đồ, sau lưng kế hoạch trận này kẻ điên phát cuồng sự kiện sao? Đường Liễu Nhụy trong lòng chấn động mãnh liệt, kia, bọn họ trong miệng cái kia, hắn, đến tột cùng là ai? Cho nên bọn họ hai người kia đến tột cùng không hề trở ngại đem Hoa Bộ đầu nhận thành người nào. Đường Liễu Nhụy phía trước liền đã từng cảm thấy Lục Phiến Môn rắc rối phức tạp, chính là trước này lại không có giống hiện tại giống nhau làm nàng đầu nổ mạnh quá. Liền ở kia một khác, giống như trên thế giới chân tướng cùng nói dối đều hỗn tạp ở cùng nhau, nàng sở nghe thấy, nàng chỗ đã thấy, thật thật giả giả, làm người không thể nào phân biệt, có chút đồ vật. Cho dù nàng đã trăm ngàn lần bị cho biết là giả, nhưng không khỏi cũng quá thật. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một người kỳ quái nói, chính là từ từ, ta giống như không nhớ rõ ta cấp nữ nhân hạ quá cổ a. Người này chẳng lẽ là một không cẩn thận chung cổ sao? Đường Liễu Nhụy không đợi phản ứng lại đây, liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình cánh tay thượng một trận đau nhức, nàng không nhịn xuống lập tức mở mắt, sau đó nhìn về phía chính mình tả cánh tay, thình lình bị một cây đao đâm cái đối xuyên, đối diện kia hai người chính trừng lớn con mắt xem nàng. Hiển nhiên trong đó một người chỉ là tưởng thử một lần Đường Liễu Nhụy đến tột cùng có phải hay không chân chính kẻ điên, cho nên ra đao. Kết quả bọn họ không nghĩ tới Đường Liễu Nhụy thật đúng là không phải. Một màn này kỳ thật còn rất có hỉ kịch hiệu quả. Đường Liễu Nhụy nhìn này hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, chính mình ngược lại là đột nhiên bình tĩnh lên. Nàng một phen túm hạ chính mình trên tay đao, sau đó đánh đòn phủ đầu hướng tới kia hai người vọt qua đi. Đợi lát nữa, người này không phải kẻ điên, người này là Lục Phiến Môn. Trong đó một người rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn đột nhiên chỉ hướng về phía Đường Liễu Nhụy nói, cần thiết giết nàng. Đường Liễu Nhụy có lẽ là vừa rồi đã trải qua thay đổi rất nhanh, hiện tại tâm tình phá lệ bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn hai người kia, chuẩn bị trực tiếp cùng bọn họ liều mạng. Nhưng mà liền ở nàng muốn giơ lên kia đem dính đầy huyết đau khi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, môn bị người từ bên ngoài toàn bộ bổ ra. Một cây đao xuyên thấu môn, sau đó chợt ở nàng trước mặt một người trên cổ để lại một cái thật sâu mà vết máu, người kia che lại. Chính mình cổ hoảng sợ thét chói tai, máu tươi ngăn không được từ miệng vết thương giữa dòng ra, mãn nhà ở mùi máu tươi nháy mắt lại chờ. Nên dày đặc lên, dư lại một người khác hoảng sợ nhìn bên ngoài. Lại chỉ thấy kia mới vừa tiến vào người cúi đầu, nhẹ nhàng bâng quơ đi tới hắn trước mặt, sau đó dùng tay nắm lấy đầu của hắn, hung hăng mà ở trên tường va chạm, người kia liền hét thảm một tiếng đều không kịp phát ra cũng đã hôn mê bất tỉnh, mà trong phòng tiếng kêu thảm thiết là Đường Liễu Nhụy phát ra tới. Nàng một bên kêu to, một bên liều mạng hướng nhà ở góc trốn đi, chỉ một thoáng. Trong phòng phảng phất liền thành A Tỳ địa ngục, ngoài cửa người đi bước một đi đến. Làm người thấy không rõ hắn là ai, chỉ có kia gay mũi mùi máu tươi. Làm người phảng phất cảm thấy kia chỉ là một người hình tu la giống nhau, chung quanh bỗng nhiên từ ồn ào thanh âm lâm vào chợt yên tĩnh. Chỉ có người kia tiếng bước chân, mà cái loại này phảng phất có thể đem người trái tim cấp ép phá. Cảm giác lại tới nữa, Đường Liễu Nhụy nhìn người kia ảnh đi bước một hướng tới nàng bước tới. Trong óc một cây gọi là lý trí huyền bỗng nhiên liền băng rớt, nàng chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Ở nàng trong ấn tượng, nàng tựa hồ là bị một cổ thật lớn sợ hãi cảm cùng bất lực cảm bao phủ, mà ở hiện thực, nàng chỉ là một bên ở mờ mịt lặp lại, ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây, một bên run run đối người tới giơ lên đao. Giờ này khắc này, phảng phất sở hữu hết thảy đều biến thành đỏ như máu. Thật sự, giả, người khác nói, nàng nói cho người khác nghe được. Nàng đã phân biệt không được ai thiệt ai giả, giống như trên thế giới này hết thảy đều biến thành nói dối, tục ngữ nói dối lặp lại ngàn biến chính là chân lý. Như vậy trái lại cũng giống nhau, Đường Liễu Nhụy vẫn luôn là một cái phi thường mẫn cảm người. Ngài hảo đến thường thường có thể chú ý tới một ít người khác trước nay đều sẽ không chú ý tới đồ vật. Đương nàng bị vô số nói dối cấp bao phủ khi nàng cảm thấy chính mình đã không thể đủ hô hấp, phảng phất có vô số đôi tay chặn nàng đôi mắt, cầu ngươi, nàng phân không rõ rốt cuộc cái gì là thật, chuyện gì giả, nhưng là nếu trên thế giới này hết thảy cũng không đều là nói dối nói. Kia mới đến một người có thể nói cho nàng, Đường Liễu Nhụy nhắm mắt lại, giơ đao. Một bên rơi lệ một bên hướng phía trước đâm tới, nhưng mà liền tại đây một khắc, tay nàng đột nhiên dừng lại. Hết chương.